Chương 45, ngăn cản cứu nữ. Hàn Ngộng Điệp lời nói, để Hô Duyên Thiên giận tím mặt. Hàn Ngộng Điệp, ngươi cùng thê tử của ta Tống Tuyết Mai bản là đồng môn, có thể nói ngươi ti ti là nhìn xem ngươi lớn lên, từ đầu đến cuối, Tuyết Mai đê ưu đợi ngươi giống như thân sinh muội muội. Ta vì ngươi ti ti đoạt ngàn năm hàn băng, ngươi không xuất thủ tương trợ, hiện tại còn dự định xuất thủ ngăn cản ta, dạng này đúng không nổi giận Hô Duyên Thiên, tựa nở dê Hô Duyên Tuyết nhẹ nhàng buông xuống. Trong đan điền linh lực toàn bộ tiết ra, chỉ gặp thể ngoại hoàng ánh sáng màu màn hộ thuẫn, lập tức đại phóng tia sáng màu vàng, đem bên trong ba cây ma hồn đình hành kích mà quay về. Ma đạo tử con ngươi co rụt lại, nhìn xem cuốn ngược mà quay về ba cây ma hồn đình, lui về phía sau ba bước, phất tay đem từng cái trộm vào tay tâm. Lại nhìn Hô Duyên Thiên, đưa lưng về phía ma đạo tử, lạnh lùng nhìn xem Hàn Mộng Điệp. Giờ phút này, lão giả tóc bạc, Hỏa Vân Tông lão hầu, vậy truy kích đến nơi đây, từng cái ngăn chặn Hô Duyên Thiên đổ vật mặt. Hô Duyên Thiên thần sắc căm trầm, nhìn cũng không nhìn tả hữu, cùng phía sau ma đạo tử, cặp kia tràn ngập lửa giận con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mộng Điệp. Đối mặt với nộ khí trùng thiên Hô Duyên Thiên, Hàn Mộng Điệp lần nữa than nhẹ, mở miệng nói, ti ti đợi ta như mẹ, đã từng lấy cổ linh sư lục tinh thực lực, khiến cho giao hợp cùng trở thành nhị tinh tông môn. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến. Ti ti tu luyện thôn thiên màu địa thuật, chết tại sinh tử kiếp bên trong. Thiên ca ngươi đau lòng, lại không biết những năm gần đây, ta lại làm sao dễ chịu qua nghe được Hàn Mộng Điệp giải thích. Hô Duyên Thiên lửa giận trong lòng nhạt một chu tờ, thần sắc vậy hòa hoãn rất nhiều, mở miệng nói ra, vậy ngươi không nên đuổi theo, càng không nên ngăn cản ta rời đi. Hàn Mộng Điệp thở dài lắc đầu, nhìn xem Hô Duyên Thiên mở miệng, Hô Duyên đại ca, người chết quy thiên. Ngươi tựa nở dê ti ti thân thể để vào đá quan tài thủy tinh bên trong, căn bản không phải lý trí cách làm. Coi như ngươi tranh đoạt ngàn năm hàn băng, có thể cho ti ti thân thể ngàn năm bất hủ. Nhưng là, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Hô Duyên Thiên cười lạnh, ánh mắt quét ngang chung quanh bốn người, cuối cùng lần nữa nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, trâm trọng nói, ngươi tu luyện thôn thiên thải điệp thuật, tất nhiên sẽ không biết gì là tình yêu. Nếu là tương lai ngươi có ý chung nhân, ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì không bỏ xuống được cái kia đoạn tình. Nếu là có như vậy một ngày, ngươi mắt thấy người yêu chết thảm hoặc là mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi liền hội hiểu được, dù là yêu người chỉ là một bộ băng lánh thi thể, ngươi vậy không hội vứt bỏ, bởi vì câu kia băng lánh thi thể đã trở thành ngươi toàn bộ. Hàn Ngộng Điệp thân thể mềm mại chấn động, nhìn xem Hô Duyên Thiên trong mắt bi thống, trầm mặt lại. Hắc hắc, đều nói Hô Duyên Thiên cả một đời si tình. Vì một cái chết đi nhiều năm nữ tử, từ bỏ xưng bá viêm hỏa quốc gia tâm, cam nguyện tại hạnh hoa trong chấn mở khách sạn, kết thúc mình tuổi già. Lão giả tóc bạc nhảy xuống đại kiếm, ngược lại chắp tay sau lưng nói ra. Kỳ thật lão bà tử ta vậy rất bội phục ngươi, bất quá ngươi không nên cướp đoạt khối kia ngàn năm hàn băng. Vẫn là tựa nờ dê ngàn năm hàn băng giao ra đi, lão bà tử ta ga nhờ bảo đảm, người ở đây sẽ không lại làm khó ngươi. Lão hổ chống quả trượng. Tiến lên một bước đối Hô Duyên Thiên mở miệng. Dậm trên la cây Hàn Mộng Điệp, không nói tiếng nào, nhưng là sau lưng Hô Duyên Thiên ma đạo tử, gõ trong tay ba cây ma hồn đinh, cười mấy tiếng quái dị, nói ra, Hô Duyên lão nhi, người khác có lẽ không biết ngươi nội tình, ta ma đạo tử lại rất rõ ràng. Ngươi nếu như ra thực lực chân thật, chúng ta bốn người mặc dù giết không chết ngươi, nhưng lưu lại ngươi vẫn là không thành vấn đề. Chỉ chờ tới lúc đa phổ gia tộc đa phổ làm đến, có hắn gia nhập, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đạo tử lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp Hô Duyên Thiên thân thể nhất chuyển, trong mắt hàn quang bắn thẳng đến ma đạo tử. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Muốn ta giao ra ngàn năm hàn băng, là căn bản không có khả năng. Suy suy, như thế tốt hơn. Ma đạo tử hai con ngươi chớp động, từ túi càn khôn lần nữa lấy ra hai cây ma hồn đinh, phất tay, năm cái ma hồn đinh bắn thẳng đến Hô Duyên Thiên. Kiếm tông tông chủ cười lạnh, đưa tay cầm lên bên cạnh đại kiếm, hướng về Hô Duyên Thiên mãnh liệt ha nhở thi cờ hở mà đi. Viêm Hỏa Tông lão hầu lén lút con ngươi dần hiện ra sắc cơ, cơ trong tay quả trượng, thân thể đằng không mà lên, hướng về Hô Duyên Thiên đập xuống. Nhìn xem ba người liên hợp xuất kích, Hàn Mộng Điệp kêu lông mày nhíu một cái, thở dài một cái, không có ra tay với Hô Duyên Thiên. Hô Duyên Thiên ánh mắt băng lãnh, trong đan điền linh lực toàn bộ tiết ra. Bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn bên ngoài tràn ra nửa mét, ngăn tại nữ nhi Hô Duyên Tuyết trước người, mà chính hắn thì là quay người lại, hai tay lập tức có điện quang du tẩu. Thiên lôi quyền chỉ gặp Hô Duyên Thiên giận quát một tiếng, song tay nắm chặt, mang theo lôi điện quyền trái, hung hăng đánh về phía kiếm tông tông chủ, mà nắm tay phải thì là đánh về phía bay vụt mà tơ y năm cái ma hồn đinh. Hai đạo trừng cổ tay thô lôi điện, phân biệt hướng về đông phương cùng phương bắc mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền cùng lão giả tóc bạc đại kiếm, cùng năm cái ma hồn đinh đụng vào nhau. Lão giả tóc bạc hai mắt co rụt lại, gấp vô Ivan ở dê đem trong tay đại kiếm ném ra ngoài. Đồng nhiên lui về phía sau ba bước, tay phải ba ngón tay vốn lượng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉ hướng không trung đại kiếm. Lão giả tóc bạc muốn hư không ném kiếm, nhưng là không chờ hắn đi điều khiển, cổ tay thô lôi điện, lập tức tựa nở dê trôi này đại kiếm trẻ thành hai đoạn. Lại nhìn cái kia năm cái ma hồn đinh, cùng lôi điện đụng chạm trong nháy mắt, toàn bộ vỡ vụn hỏng mất. Mà giờ khắc này, la hổ quải trượng đã cùng màn sáng hộ thuẫn đụng vào nhau. Cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, mà lao hầu trong tay quả trượng, đã cách Hô Duyên Tuyết không đủ 3 tấc khoảng cách. Nhìn chằm chằm gào thét mà tới quả trượng, Hô Duyên Tuyết bị dọa trong đầu trống rỗng. Mắt thấy Hô Duyên Tuyết mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Hô Duyên Thiên mãnh liệt xoay người, nắm lên nữ nhi đai lưng, hướng về bắc bộ Hồng Hải nước phương hướng, tựa nở dê Hô Duyên Tuyết ném ra ngoài hơn 30m xa. Rời đi nơi này. Hô Duyên Thiên hướng về phía rơi xuống đất nữ nhi giận dữ hét. Nhìn xem phụ thân bị vây công, Hô Duyên Tuyết trong mắt lập tức có hơi ẩm, cắn răng một cái, quay người hướng về Hồng Hải nước ra sức phi nhanh. Hô Duyên Tuyết rất rõ ràng, nếu như nàng tiếp tục lưu lại nơi đây, hội nhiễu loạn phụ thân tâm thần. Chỉ có mình tới thông sổ tờ Hồng Hải nước, triệt để an toàn về sau, phụ thân Hô Duyên Thiên mới có thể buông tay đánh cược một lần, cũng chỉ có dạng này, Hô Duyên Thiên mới có cơ hội thành công thoát ly hiểm cảnh. Nhưng mà trời không tội lòng người, ma đạo tử quay người lại, hướng về phía chạy trốn Hô Duyên Tuyết cười tà nói, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Chẳng biết lúc nào, ma đạo tử trong tay xuất hiện lần nữa một cây ma hồn đinh, tay phải vung lên, tựa nở dê ma hồn đinh bắn về phía Hô Duyên Tuyết. Nhìn thấy cấp tốc vọt tới ma hồn đinh, Hô Duyên Thiên sắc mặt lập tức trắng bệnh, vội vàng thôi động trong đan điền linh khí, muốn vọt qua ma đạo tử, đi cứu nữ nhi Hô Duyên Tuyết. Hô Duyên lão nhi, cho ta ngoan ngoãn cút về. Ma đạo tử tay phải sờ hướng túi càn khôn, lại lấy ra 5 cái ma hồn đinh, hai tay huy động, toàn bộ bắn về phía chạy nhanh đến Hô Duyên Thiên. Hô Duyên Thiên thân thể rút lui, song quyền lần nữa nổi lên điện quang, hướng về phóng tới 5 cái ma hồn đinh đánh tới. 5 cái ma hồn đinh ứng thanh vỡ vụn, nhưng Hô Duyên Thiên trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bắn về phía Hô Duyên Tuyết cây kia ma hồn đinh, khoảng cách Hô Duyên Tuyết đã không đủ 3 mét. Tuyết Nhi, mau trốn. Hô Duyên Thiên tiếng giống kinh thiên, lần nữa xông về ma đạo tử. Các ngươi còn chờ cái gì ta nếu là ngăn không được hắn, các ngươi ai cũng không chiếm được ngàn năm hàn băng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, ma đạo tử liền đã mất đi 10 cái ma hồn đinh, không khỏi để ma đạo tử gấp đôi phẫn nộ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.